Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ta rất chờ mong. Cái này lực phòng ngự, quả nhiên cường hãn, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đưa tay có chút một chiêu, liền đem tơ vàng đao triệu hoán mà đến, sau đó thuận tay nhưng lại thật nhanh rút ra mấy chương phù lục. Không có bất cứ chút do dự nào, trong tay phù lục liền trực tiếp bị kích phát, từng đạo hào quang màu xám, trực tiếp kích xạ tại cương thi trên thân, chấn hồn phù, thiết thi toàn thân lông cứng chấn động, dường như thụ đến một chút xung kích, nhưng là rất nhanh, liền trở nên điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có bao nhiêu chậm lại. Bất quá rút ra chấn hồn phù, vốn là Bạch Tử Nhạc thuận tay mà làm, đối nó uy lực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một tay nâng lên một chút, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm nháy mắt thành hình. Pháp thuật, linh hỏa thuật, hô tương đương, hỏa diễm nháy mắt bắn ra, tựa như một đoàn như đạn pháo, tại hư không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Oanh, băng băng mà tới cương thi thân hình chấn động. Thể nội âm khí đại thịnh, muốn dội tắt cái này đoàn hỏa diễm, nhưng Bạch Tử Nhạc linh hỏa thuật, tựa như không có gì không đốt, âm khí xâm nhập, ngược lại là cổ vũ hỏa diễm uy thế, nháy mắt liền đem thiết thi toàn bộ thân hình đều cho bao vây lại. Giống, cương thi cuồng hống, đánh ra lấy ngọn lửa trên người, phát ra thùng thùng trầm đục, nhưng thủy chung không có thể đem hỏa diễm dập tắt. Không khỏi nổi giận, đúng là mặc kệ không để ý, lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Cái này thiết thi lông cứng nồng hậu dày đặc, màng da cứng cỏi vô cùng, coi như Bạch Tử Nhạc linh hỏa thuật đã tăng lên tới viên mãn trình độ, cũng khó có thể lập tức đốt xuyên, làm bị thương căn bản. Cái này luyện thi, mạnh có chút quá phận, Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái. Bước chân bay ngược đồng thời, lần nữa thi triển ra một đám lửa, có chút vung lên, nháy mắt, lại là một đám lửa diễm bạo bắn mà ra. Cùng lúc đó, bị triệu hoán mà sẽ tơ vàng đao run rẩy một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bay thẳng mà đi. Lần này, tơ vàng đao mục tiêu là thiết thi hai mắt, cái này thiết thi coi như toàn thân cứng rắn vô cùng. Nhưng chỉ là hai mắt, đồng dạng là nhược điểm một trong. Đinh, dường như cảm giác đến một đau này uy hiếp, bản năng chiến đấu khu động hạ, luyện thi đúng là hai tay chống lên, trực tiếp ngăn tại hai mắt của mình trước đó. Bạch Tử Nhạc một đau kia, mặc dù thật sâu đâm vào mờ u bàn tay của nó bên trong, nhưng lại không có đối với nó hai mắt tạo thành tổn thương gì. Bất quá một kích này, cũng không khỏi để nó thân hình ngừng lại một chút, ngay sau đó vừa mới cũng bởi vì linh lực đốt hết mà dần dần dập tắt hỏa diễm. Lại một lần nữa tại nó trên thân bạo liệt ra, cái này luyện thi, so lúc trước kia cây hòe tinh hồn thể, cũng khó khăn quấn một chút a. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên tay lần nữa hiện ra một đạo hỏa diễm, oanh. Linh hỏa lại một lần rơi vào luyện thi trên thân. Đến cái này thời điểm, vô tận thiêu đốt chi lực rốt cục phá vỡ nó kia nồng hậu dày đặc lông cứng. Còn có kia bởi vì ngoại rèn nội luyện, lại tăng thêm âm khí xâm nhập mà trở nên vô cùng cứng rắn nhục thân. Cương thi cuồng hống, dẫm đạp ở trên mặt đất, phát ra đông đông đông vang vọng thanh âm, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đến gần. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, tơ vàng đao thật giống như bị một đạo dây nhỏ dẫn dắt. Lại là từ cương thi trên cánh tay xông ra, sau đó tựa như điện quang, trực tiếp rơi vào cương thi trên mặt bàn chân. Bịch một tiếng, mặt đất đại chấn, thiết thi toàn bộ mới ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện. Liền đã tới đến thiết thi khía cạnh, trên trường đao, kình lực phun trào, từng tầng tinh mịn vô cùng, không khí rung động ba động. Tại trên thân đao ngưng tụ, chết, chém ra một đao, từng tầng lực lượng tràn vào. Không khí đều phát ra kịch liệt kêu nhỏ thanh âm. Chảm đao quyết, phốp, hơi ngưng trệ qua đi. Đao quang thật sâu chém vào Thiết Thi trên cổ. Nhưng là, một đao kia, lại vẫn là không có thể đem cổ của nó trực tiếp chặt đứt. Chỉ là thật sâu đính vào cổ của hắn nội bộ. Liền xem như Bạch Tử Nhạc trong lúc nhất thời, đều không thể rút ra. Giống, Cương Thi gầm thét. Hai tay ở trên mặt đất bỗng nhiên một chùy, lại sinh ra một cỗ cường đại tới cực điểm xung kích chi lực. Sau đó thân hình vọt tới, hai tay bỗng nhiên vỗ, lại trực tiếp đem Bạch Tử Nhạc chiến đao theo nó trên cổ đánh ra. Cảm nhận được từ trường đao bên trong đánh thẳng tới cự lực, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng có chút biến sắc, thuận thế lóe lên, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một đạo pháp thuật nháy mắt ngưng kết, linh quang thuẫn, trong chốc lát, pháp thuật thành hình, cùng lúc đó, Cương Thi lại đã lần nữa đánh tới, kia cứng rắn như sắt, có thể mặc kim cương cánh tay, hung hăng vỗ, trực tiếp xếp tại linh quang thuẫn phía trên, quang thuẫn rung động, sinh ra kịch liệt gợn sóng, nhưng dù sao tính chặn một kích này. Lại đến, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng gấp, thừa dịp linh quang thuẫn ngăn trở Cương Thi nháy mắt, chiến đao lần nữa dương lên, sau đó cấp tốc bay tứ tung mà ra. Phốp, cổ vốn là bị chém đứt còn hơn một nửa Cương Thi. Đầu rốt cục bị triệt để chặt đứt, vọt thẳng trời mà lên, lăn xuống tại nơi xa, nguyên bản động tác mãnh liệt, lực lớn vô cùng Cương Thi. Cũng theo đó bỗng nhiên dừng lại, triệt để mới ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể leo ra. Bạch Tử Nhạc trên mặt, trên thân, nổi lên một tia mồ hôi lạnh, bị gió lạnh thổi, cảm giác đến một loại thấu tâm ý lạnh. Lần này, chủ quan, Bạch Tử Nhạc cảm khái, trên mặt toát ra một tia nghĩ mà sợ. Cái này luyện thi... Tại khi còn sống khả năng không chỉ là ngoại rèn nội luyện đơn giản như vậy. Thậm chí rất có thể. Trực tiếp chính là luyện ra nội khí võ giả. Hắn linh hỏa thuật. Thiêu đốt chi lực cỡ nào cường hãn. Liền xem như gang đều có thể đốt thành nước thép. Nhưng vẫn là trọn vẹn sử xuất ba đạo. Mới đưa hắn bên ngoài thân phòng ngự cho đốt thấu. Đồng thời vẫn không có thể đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà hắn lực lượng, bây giờ đồng dạng cực kỳ cường hãn, so với chân chính nội luyện võ giả đều không kém mảy may. Tăng thêm chảm đao quyết đạt tới viên mãn, lực lượng rót thấu phía dưới, nhưng đồng tâm cương, nhưng vẫn là sử xuất hai đao, mới đưa cái này Cương Thi đầu cho chặt xuống tới. Loại này cứng cỏi vô cùng lực phòng ngự. Coi như đối phương chính là luyện thi bên trong thực lực có chút cường đại Thiết Thi. Cũng không nói được, chỉ có thể là nó tại khi còn sống. Chính là một vị phi thường cường đại võ giả. Rất có thể tu luyện ra nội lực. Chết đi về sau, lại bị người thông qua luyện thi thủ đoạn. Sử xuất các loại tài liệu quý hiếm tiến hành luyện chế. Tăng thêm âm khí xâm nhập, lúc này mới có khả năng thành hình. Hồn năng tăng thêm 1.250 điểm. Quả nhiên, cái này Cương Thi thực lực, so ta tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn. Bằng vào ta đoán chừng, dạng này hồn năng điểm số, kỳ thật đã không thể so nội luyện đạt tới hậu kỳ võ giả kém. Trong khoảng cách luyện đỉnh phong, cũng chỉ có cách xa một bước, tăng thêm nó bản thể lực phòng ngự phi phàm. Đoán chừng liền xem như nội luyện đỉnh phong võ giả đối mặt cũng sẽ đau đầu. Mắt nhìn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu như chỉ có võ giả thủ đoạn, hắn tuyệt sẽ không là đầu này Cương Thi đối thủ. Nếu như chỉ có tu tiên pháp thủ đoạn, hắn đồng dạng sẽ bị cái này Cương Thi đuổi kịp, sau đó trà đạp. Tiên võ đồng tu, các loại thủ đoạn tề xuất, hắn mới chính thức đưa nó cho chém giết. Loại này gian tân chiến đấu, hắn chỉ ở đối mặt kia cây hòe tinh thời điểm mới trải qua. Thở phào một hơi, Bạch Tử Nhạc rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó vội vàng lần nữa thi triển ra hai đạo linh hỏa thuật. Đem cương thi thể cùng đầu toàn bộ thiêu đốt. Mấy phút về sau, cương thi rốt cục triệt để bị nung khô, biến thành tro tàn. Hả, đây là thi châu? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại, nhìn đến tại cương thi trên đầu theo thi thể nung khô hầu như không còn, mà còn sót lại tại nguyên chỗ một viên ngón cái lớn nhỏ viên châu. Cho dù cách thật xa, Bạch Tử Nhạc đều có thể cảm giác được thuộc về thi châu bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc âm thuộc tính năng lượng. Cái này thi châu đại khái cùng yêu yêu đan kỳ thật cũng là một loại năng lượng thể rắn, chỉ bất quá thi châu bên trong ngưng tụ chính là âm thuộc tính lực lượng, đối với nhân thể cũng không quá lớn tăng thêm, bất quá lại đồng dạng có thể coi như vật liệu dung luyện đến cùng thuộc tính pháp khí bên trong, tăng thêm pháp khí uy năng. Đương nhiên, đối với cương thi hoặc là các loại quỷ vật, tự nhiên cũng là vật đại bổ, có thể bay nhanh tăng lên bọn chúng thực lực. Cho dù Bạch Tử Nhạc tạm thời dùng không lên, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là một kiện tốt đồ vật. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc dùng một tấm vải bao, tạm thời đem thi châu thu hồi, lúc này mới di động bộ pháp, lần nữa đến kia khe núi biên giới. Ánh mắt lấp lóe nhìn qua kia nguyên bản cất giấu cương thi hang động. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, dậm chân đi xuống, bất quá cẩn thận lý do, hắn vẫn là thi triển ra một đạo pháp thuật linh quang thuẫn, ngăn tại trước người của mình. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến huyệt động kia miệng. Huyệt động này, rõ ràng là một cái nuôi thi động, bên trong âm thuộc tính năng lượng so với bên ngoài cường đại mấy lần không thôi. Chỉ là đứng tại bên ngoài huyệt động, hắn liền rõ ràng cảm giác đến một cỗ âm thuộc tính khí tức không ngừng đối với hắn tiến hành xâm nhập, cũng chính là hắn thân cường lực tráng, khí huyết tràn đầy, không bị quấy nhiễu. Muốn là bình thường người bình thường, chỉ cần tại nơi này ngây ngốc nhất thời nửa khắc, đoán chừng đều không thể thiếu bệnh nặng một trận. Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, tại huyệt động này bên trong cũng không có quá mức hun thúi hương vị, chỉ có một loại bùn đất ướt át về sau đặc hữu thổ mùi tanh. Cầm trong tay trường đao, Bạch Tử Nhạc cẩn thận bước vào trong đó. Nuôi thi trong động cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét tả hữu. Mấy phút về sau, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh từ kia nuôi thi trong động đi ra, trên mặt toát ra vẻ cân nhắc. Tại cái này nuôi thi trong động, tự nhiên không có kia luyện thi người tung tích, bằng không hắn cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đem kia thiết thi chém giết. Bất quá tại huyệt động kia bên trong, Bạch Tử Nhạc vẫn là có một chút phát hiện. Từ trên mặt đất dấu chân, còn có còn sót lại tại nuôi thi trong động một kiện rộng rãi đạo bào đến xem, cái này luyện thi người tất nhiên thân rộng thể béo, hơn xa tại thường nhân, mà lại món kia đạo bào từ đầu đến cuối cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác. Cẩn thận lục soát ký ức về sau, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, thấp giọng nói, là hắn. Đi ra khe núi, Bạch Tử Nhạc nhìn qua xa xa nghĩa địa, rốt cục đã mất đi lại đi thăm dò ý nghĩ, bước nhanh đi nhanh. Rất nhanh liền về đến trước đó nhóm lửa dẫn hồn hương vị trí, cũng không có dừng lại. Bạch Tử Nhạc kinh thẳng thuận lai lịch, nhanh chóng hướng về trong trấn chỗ ở của mình tiến đến. Một đường thuận lợi, trừ gõ mõ cầm canh người xa xa nhìn thấy hắn thời điểm dọa đến hai cỗ run run bộ dáng có chút đề hắn phiền muộn bên ngoài, Bạch Tử Nhạc thuận lợi về chính đến nơi ở. Ngày mai chính là cùng kia Lý Ứng Như so tài, quyết ra kiệt xuất đệ tử thân phận thuộc về thời điểm. Bạch Tử Nhạc tiện tay vẽ ra một chương thanh tẩy phù, kinh thẳng xé mở, đợi cho toàn thân mình sạch sẽ như lúc ban đầu, thân không mảnh bùn cùng bụi bặm thời điểm, mới thấp giọng nói ra, ta rất chờ mong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.